Chương 1180, đối mặt mặc kệ trải qua bao nhiêu gặp chắc trở lại luôn luôn thoải mái bằng phẳng Lưu Duyệt, Lưu Vũ trong lòng rất là cảm khái. Nàng tin tưởng nàng, tuy rằng bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, nha đầu này tính cách luôn luôn mang theo điểm tà tính cùng ma tinh, thế nhưng là người khác không chọc giận nàng, nàng QNZ tuyệt đối sẽ không đi gây người khác. Ngươi nghĩ tới, muốn giết ngươi người, QNZ có người nhà sao? Lưu Vũ ung dung thanh âm, để Lưu Duyệt mẩn ngơ. Nàng đương nhiên nghĩ tới. Chỉ là cuộc đời, ta hối hận qua hai chuyện. Lưu Duyệt gấp chằm chằm con mắt của nàng, một cái là ra sự xử lý, một cái việc quan hệ một vị cũng không thấy nữa bằng hữu. Lưu Vũ cảm thấy run lên, túi đầu cố chấp thấm chính mình rót rượu. Năm đó tính cách sắc nhọn, chỉ biết một mực cây kim so với cọng dâu, cứ thế thân cha thành ma, hại dưỡng mẫu hại thân mẫu. Tuy rằng nàng không cảm thấy tự mình làm sai, nhưng nếu sớm biết, làm như vậy đại giới, làm ai nhược nhàn cùng Phương Nhị Nương đem tính mạng dựa vào, nhất định sẽ đổi thành càng khéo đưa đẩy biện pháp. Kiện thứ hai, cuộc đời giao người bạn thứ nhất, bị ta sở mệt mỏi, cuối cùng cửa nát nhà tan. Cái gì? Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Lưu Duyệt cầm lấy nàng ngược lại tô tờ rượu, một cái buồn bực dưới, văn đạo bạn muốn biết, nàng là ai chăng là ai? Nàng cùng đạo hữu tên không sai biệt lắm, QNZ có một cái mưa chữ. Lư Duyệt đem rượu chén buông xuống, chính mình cho mình đổ, đệ đệ của nàng bị ma môn dụ hoặc, có thể nói là chết tại tay ta. Lưu Vũ nhìn nàng thật lâu, mới kéo xuống mạng che mặt, hướng lên cái cổ, cầm trong tay rượu hết số rót vào yết hầu. Ngươi lu cờ na ho đoán được là ta vừa mới, ngươi uống đệ tứ chén rượu thời điểm. Lư Duyệt hút hút cái mũi, có chút lệ mục, tàn kiếm phong linh tiểu, xưa nay không từng bên ngoài bán quá, ngươi uống thời điểm, tuy rằng che giấu rất tốt. Thế nhưng là hoài niệm bộ dạng, không lừa được người. Ở giữa, ta lại trở lại tông môn vài lần, Trịnh Sảng luôn luôn nói ngươi đang bế quan, ta cho rằng ngươi cũng không tiếp tục muốn gặp ta. Nàng giết nàng sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, không gặp nàng, rất bình thường. Sao nghĩ đến, nàng thế mà thành người trong ma môn, thành cùng kỳ chủ nhân. Tuy rằng đã sớm biết, trời đất có nhân quả, sàng bậy cải thiên mệnh, sẽ nhận dưới rất nhiều nhân quả. Có thế Lưu Vũ đi đến hôm nay một bước này nhìn thấy như vậy cảm tính, đỏ mắt người, Lưu Vũ ném nhắm rượu chén. Ta không trách ngươi giết em ta, ta chỉ hỏi ngươi, Lưu gia tộc diệt tin tức, ngươi biết không? Cái gì ngươi hoài nghi là ta? Lưu Duyệt rất khiếp sợ, nếu như ta thật như vậy hung ác lời nói ta đã chết đây. Lưu Vũ giúp nàng nói, kia thân sinh trưởng môn, lúc trước sư bá càng không khả năng, Lưu Duyệt đánh gãy nàng, sư bá rất thích Lưu Kiệt, cảm thấy hắn linh căn không hiện. Lại còn trên sự nỗ lực vào, đã từng nghĩ tới, chỉ cần hắn tiến giai kết đan, liền thu làm quan môn đệ tử. Lần này đến phiên Lưu Vũ chấn kinh, những thứ này, năm đó nàng cũng không biết. Nếu như chúng ta thật muốn diệt Lưu gia, lúc trước cơ hội tốt như vậy, tại sao không đi làm? Lưu Duyệt trêu tức nàng hoài nghi nàng về sau, còn hoài nghi thân sinh sư bá. Lưu Vũ, coi như lúc trước ngươi không bao giờ dùng đầu óc, hiện tại thế nào ta cùng sư bá, có lý do gì, đi diệt một cái. Ngay cả trúc cơ tu sĩ, đều không hai cái tiểu gia tộc đu nở dê vờ ơ y a không có lý do. Lưu Vũ che mặt, ta tiến giai hóa thần đại viên mãn, chuẩn bị trở về tông cùng các sư bá nói, ta trở về, ta muốn tại trong tông phi thăng. Nàng thanh âm khàn khàn, Lưu gia vì chúng ta tỉ đệ mà lên, lại vì chúng ta tỉ đệ mà rơi, ta nghĩ trở về nhìn một chút, cho ít đồ, kết quả bọn họ nói, vong ân phụ nghĩa gia tộc, đã sớm không có ở đây. Lưu Duyệt, ngươi cảm thấy ta có thể hoài nghi ai? Có vong ân phụ nghĩa phía trước, chỉ có thể hoài nghi nàng. Lưu Duyệt lông mày nhăn nhăn, nhà ngươi người lu cờ na ho chết ta cha xét, em ta sẽ ra chuyện năm thứ ba. Sớm như vậy vậy ngươi lu cờ na ho rời đi tông môn hình đường người đem ta trả về không bao lâu. Lưu Vũ nhìn chằm chằm chén ngọc, ta không mặt mũi lại trong đó ở lại, bởi vì, em ta làm chuyện, để ta không còn mặt mũi đối ngươi, cũng không mặt mũi đối tông môn. Chúng ta là bằng hữu, ngươi đệ là ngươi đệ, ngươi là ngươi. Lưu Duyệt tay có chút run, cho nàng rót một chén lớn rượu. Lưu Vũ, ngươi khả năng không biết, ngươi là đời ta giao người bạn thứ nhất. Ngươi biết đời thứ nhất đồng hồ cái gì sao? Nàng lúc trước hận trời vừa hận, thế nhưng là ban đầu tiếp xúc người, lại vẫn cứ đều vừa mềm lại thiện. Nương như thế, tổ gia gia như thế, Lưu Vũ cũng là như thế. Tại trước mặt bọn hắn, nàng móng vuốt, không tự giác rụt trở về. Đem ngươi cột vào vân trụ bên trên, quăng hai roi, chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hù dọa Lưu Kiệt, lúc ấy ta rất khó chịu. Lưu Vũ rủ xuống mí mắt, trước mặt gia hỏa từ nhỏ đến lớn đều là ngon nhân, thế nhưng lại không thể ở trên người nàng bỏ rơi roi thứ ba, dù là về sau đánh nàng một cái tát kia, tuy rằng vang dội vô cùng, nhưng cũng vô dụng mảy may linh lực. Những năm này, ngươi ở bên ngoài Lư Duyệt thanh âm hơi ngạnh, ăn thật nhiều khổ đi để một cái ngay cả lá cây rơi xuống, đều đi trốn người, biến thành ma môn đại năng, biến thành hung thú chủ nhân, nàng có thể tưởng tượng, thân thể của nàng cùng tim, trải qua bao nhiêu đau nhức. Tại tổ gia gia cùng nương lần lượt đi về sau, nàng cho rằng có thể đem nàng bảo vệ tốt, có thế kết quả, nàng kiếp, lại là nàng mang cho nàng. Đều đi qua. Nhìn thấy người nào đó muốn khóc, Lưu Vũ khỏe miệng giật giật, giọng nói không tự giác mềm xuống, ta hiện tại rất tốt. Ngươi cho ta chút thời gian, Lưu Duyệt ngửa ngửa đầu, để một thứ gì đó, chạy trở về, Lưu ra chuyện, ta nhất định sẽ cho ngươi cái giao phó. Tốt Lưu Vũ muốn chính là cái này, bưng lên linh tửu, một cái uống vào, còn có chuyện, ta hy vọng ngươi có thế biết gì nói nấy. Ngươi nói, không nha là nặng câu tông đại trưởng lão, nói thú đan là nặng câu tông đồ vật. Nàng nhìn chằm chằm nàng, ngươi như vậy không khúc mắc nhận dưới không nha làm nghĩa phụ, là bởi vì hắn cùng cốc chính phiền đoạt xá tan hồn về sau, biến thành người lời nói này được thật sắc bén. Nếu như không phải nói nghĩa phụ, Lư Duyệt sẽ rất thưởng thức, nhưng là bây giờ nàng vuốt vuốt ngạch, một phủ đại biến thời điểm, ta bị đại nhân âm, kém chút chết tại nơi đó, hắn lấy một bước xa lạ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt ta, liều mạng muốn cứu ta, sau đó, một đường dốc lòng truyền thụ công pháp luyện thể. Ta cứ như vậy hô hắn nghĩa phụ. Mặc dù biết, hắn là ma tu, thế nhưng là ta không hối hận. Về sau nghe được giang hồ truyền ngôn, hắn là cốc chính phiền đoạt xá, ta đã muốn rời khỏi 3000 giới vực, nghĩ đến, đi qua liền đều để nó đi thôi nói đến đây. Lư Duyệt cười khổ, hắn là ta thân cha thời điểm, hận không thể giết ta ăn thịt, biến thành nghĩa phụ, rất có phụ thân bộ dạng. Ra Bách Linh chiến trường, là hắn dùng hết thảy, cho ta đưa đi trệ đan tán giải dược. Vậy ngươi biết, hắn là Lu Cờ Na Ho đoạt xá thành công sao? Lư Duyệt ngẩn ngơ, nàng không đốc, đột nhiên minh bạch Lưu Vũ vì cái gì cố chấp vấn đề này. Lưu Kiệt bị nói thú đan không chế, mặc kệ bản tính của hắn có vấn đề hay không, làm sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, đều muốn đem hắn hướng địa phương tốt nghĩ. Nói thú đan là nặng câu tông đồ vật, Lưu Vũ nhìn chằm chằm nàng, về sau, ta đã từng hồi tưởng quá vô số lần, em ta có chút cải biến thời điểm, vừa cũng là ma môn bốn phía truy sát người nhà họ Cốc thời điểm. Lư Duyệt lông mày, chặt chẽ vặn lên. Cốc chính phiền nhập ma, trước tìm Cốc ra, sau tìm ngươi. Lưu Vũ khẽ nhấp một miếng rượu, ngươi cùng đào đào theo linh giới về tông môn, ta nhớ được. Ma môn dùng người nhà họ Cốc huyết mạch, đặc chế đuổi tơ trống. Sau đó, núi Tây Bình, em ta phái người, trộm ngươi dưỡng mẫu mộ phần. Chết nhiều năm như vậy người, đã sớm hóa bùi hóa thổ, coi như ngươi nặng hơn nữa tình, ngươi sẽ vì, mà không muốn tính mệnh sao? Vì lẽ đó, trong mắt của ta, đuổi tơ trống cùng trộm phần mộ một chuyện, đều cùng Cốc chính phiền thoát không khỏi liên quan. Lưu Vũ nhìn chằm chằm nàng, khi đó, ngươi nói hắn là không nha. Vẫn là Cốc chính phiền, khi đó hẳn là Cốc chính phiền. Lư Duyệt trên tay cái chén, đều ba một tiếng bóp nát, nhưng ta nhận nghĩa phụ, không phải không nha, cũng không phải Cốc chính phiền. Cái gì? Lưu Vũ nhìn chằm chằm nàng. Là cán ma, là hắn cái kia bị phong ấn thượng cổ ma. Lưu Vũ ngẩn ngơ, vậy bây giờ, ngươi định làm gì, làm thế nào? Nếu như biết, nàng cũng không cần uống một đêm rượu. Ngươi khả năng không có lựa chọn. Lưu Vũ thở dài, bị âm tôn bắt đi. Hiện tại chủ đạo không nha thân thể, có thể là Cốc chính phiền, QNZ có khả năng chính là âm tôn chính mình. Cái gì? Lư Duyệt sắc mặt, đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cho đến trước mắt, ngươi nghe qua mấy người đoạt xá thành công xem ở nha đầu này vì nàng ngay cả nước mắt đều chảy. Lưu Vũ khó được rất tốt khí, ta hướng Kim Trản nghe qua, không nha thân thể, có thể là hàng tỷ người bên trong, khó tìm nhất thiếu tăng thể, người nào đều có thể đoạt xá, chỉ nhìn ai mạnh hơn. Tam Thiên Thành, gầy gò đi rất nhiều cốc lệnh tắc đứng tại Thiên Âm Trúc trước, xem chói long chuyển tới tư liệu. Âm Tôn uy hiếp muội muội lời nói, nàng một chằm chằm lại chằm chằm. Luân hồi vạn kiếp, nàng trải qua phụ thân hầu như đều là một cái tính tình, tuy rằng đã biết, hắn luân hồi, khả năng cũng là bị tỷ muội các nàng ảnh hưởng, nhưng bây giờ giết nửa ngày, nàng dạng này ngang hàng thời gian thật dài. Chói long nói, nếu như tiền bối bên kia thuận tiện, không thể bắt. Vậy liền giết đi. Chói long dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đừng để hắn tới gần Lư Duyệt. Cốc lệnh tắc lại nói, nếu như hắn nhất định phải tới gần, mà các ngươi người lại giết không được lời nói, phiền toái nói, ta tại Tam Thiên Thành chờ lấy hắn. Ta rất nhớ hắn chói Long trưởng lão kèm chút kéo xuống hai cây râu ria. Nha đầu này, so với hắn tưởng tượng, thế nhưng là lãnh huyết rất nhiều. Nếu như hắn là không nha, hoặc là cốc chính phiền, nhất định sẽ không lại đi tìm Lưu Duyệt. Nghĩa phụ cũng tốt, thân cha cũng tốt, đều không phải đồ đần. Trừ phi, cỗ thân thể kia bên trong, không phải bọn họ. Cốc lệnh tắc rất khó chịu, nhưng sự tình chạy tới mức hiện nay, lại khó quá, cũng muốn đi xuống. Ta tại Tiên Minh Tàng Thư Lâu, nhìn qua một quả đặc biệt ngọc giản, bên trong có nói, nhất hợp đoạt xá thiếu tan thể. Nói lời này lúc, cốc lệnh tắc khỏe môi đều đang run, nghĩa phụ ta thân thể, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ chính là vạn người không được một thiếu tan thể. Phiền toái tiền bối người, tận lực đem này một tin tức, truyền lại cho Lưu Duyệt. Cái gì chói Long quá kinh ngạc, ngươi xác định cốc lệnh tắc yên lặng sau khi gật đầu, đóng lại thiên âm trúc. Luân hồi nhiều năm như vậy, tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng biết bằng đoạt xá sống sót, ba ngón tay đều phải tính đến. Kêu ba ngón tay bên trong, còn muốn hơn nữa nghĩa phụ. Nhưng ba hồn một thể, càng là chưa từng nghe thấy. Vì lẽ đó, thiếu tan thể khả năng, cơ hồ đạt tới 99%. So với nghĩa phụ càn ma, âm tôn nên càng cường đại, làm hắn phát hiện, không nha cỗ thân thể kia tình huống về sau, khó đảm bảo sẽ không động tâm. Cốc lệnh tắc cảm thấy, hắn 100% sẽ động tim, nếu không cu nở dê sẽ không tan hồn cho hung thú đảo nột. Ngươi làm rất đúng. Lưu Yên tiên tử thở dài, may mắn nghe Tịch Nhi lời nói, không có ở trong chuyện này giấu giếm. Lúc trước Lưu Duyệt ra Bách Linh chiến trường, không nha liều chết hướng Bách Linh cốc tiễn trệ đan tán giải dược, hắn nên không muốn nhất tổn thương các ngươi. Nhưng thiếu tan thể, tại âm tôn nơi đó, chính là lớn nhất bất hạnh. Một khi bị hắn biết, kết cục chỉ có một cái. Sư phụ cốc lệnh tắc đột nhiên út sấp Lưu Yên tiên tử trong ngực, khóc đến nghẹn ngào khó nhất. Vì cái gì có thể như vậy chúng ta đều tốt hơn thời điểm, vì cái gì có thể như vậy nếu như biết Tinh La Châu nguy hiểm như vậy, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không để nghĩa phụ lại đi. Lưu Duyệt không nhớ rõ, Lưu Vũ khi nào thì đi, thẳng đến nghe được cái gì lục lạc một vang lại vang lên, mới giật mình lấy lại tinh thần. Phi Huyên, làm sao rồi ngươi uống rượu? Lưu Duyệt ngẩn ngơ, nàng thế mà quên chừng mùi rượu. Ta không chuyện gì. Phi Huyên chăm chú nhìn nàng. Chính là muốn biết, ngươi có chuyện gì thời gian dài như vậy đều không tiến vào nhìn hắn. Ta cu nở dê không có việc gì. Ngươi cái gì cũng không nói, ta ngược lại lo lắng hơn. Nói cái gì ta đi tìm Mai Chi Sư bá bọn họ. Cùng một đám thần thú lăn lộn 30 mấy năm, Lưu Duyệt đã biết, bọn họ không giống với phổ thông yêu tộc, đều sẽ đặc biệt nghịch thiên cấm thuật. Nàng không muốn Phi Huyên bởi vì âm tôn mà gián đoạn giải độc, như thế đại giới. Hắn hiện tại không chịu được nổi, nàng càng không chịu được nổi. Kia đã tìm được chưa đã có lông mày. Lưu Duyệt vừa nói chuyện, một bên cho hắn đánh tỉnh Trần Thuật lúc, cố gắng đem chủ đề chuyển đi. Mặt khác, Phi Huyên, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước cùng ta quan hệ đặc biệt tốt Lưu Vũ sao nhớ được ngày ấy, các ngươi nói cùng kỳ bị chủ nhân của nó, cưỡng ép đeo xuống dưới. Kia ngôn ngữ mưa kỳ thật chính là Lưu Vũ. A Phi Huyên kinh ngạc chết rồi. Cái kia xa xa nhìn thấy đại sư huynh, nhị sư huynh, liền sợ muốn trộm giấu nữ hài nàng muốn làm cái gì nghĩ đến nàng bởi vì cái gì mà biến mất. Phi Huyên bận bịu khẩn trương nhìn về phía sư tỷ. Lưu Duyệt đột nhiên không nhớ rõ, nói nghĩa phụ là thiếu tan thể về sau. Đằng sau, nàng còn giống như nói đến Mai Chi Sư bá ba người, có thể nàng không nhớ nổi, nàng lại nói chút cái gì, chỉ biết nói, nàng nói với nàng rất nhiều lời. Lưu Duyệt không cái gì. Nàng chính là hỏi ta tại Lưu Gia Diệt Môn chuyện bên trên, làm qua cái gì Lưu Gia Diệt Môn vì lẽ đó, nàng biến thành bộ dáng bây giờ Phi Huyên lo lắng hơn, có thế thành cùng kỳ chủ nhân, nàng sớm không phải trước kia Lưu Vũ, Lưu Duyệt, cách xa nàng điểm. Tuy rằng không phải trước kia người, khả năng trong này thấy được nàng, ta thật cao hứng. Nhân quả, thiên ti vạn lũ bù ổ cờ tại bọn họ trên người mọi người, ai cũng trốn không thoát, ai cũng tránh không khỏi. Nàng bây giờ, sống ra chính mình, so với trước kia tốt.